bay gió lay tóc thề người đang còn thơ bé như chim trời người trẻ dại trong ta líu lo bên thêm những khúc ca mùa xuân. Gót xuân mềm âm thầm người tìm sang ta lúc vui lúc buồn người thất thường mưa nắng đôi khi vì một vài chuyện không đâu nước mắt ngăn dài người trách ta thơ ơ. Những cơn buồn lắm lời vẫn thương quá mau bước chân ra về người như chừng quên khuấy có bao giờ dù vội vàng trong mơ trái tim ơ thơ người nhớ thương cùng ta. Những cánh hồng sân ngoài một chiều mây bay gió lay tong thề người đang còn thơ bé như chim trời người trẻ dại trong ta líu lo bên thêm những khúc ca mùa xuân. Gót xuân mềm âm thầm người tìm sáng ta lúc vui lúc buồn người thất thường mưa nắng đôi khi vì một vài chuyện không đâu nước mắt ngắn dài người trách ta thơ ơ. Suốt đêm rồi cuối trời vẫn trắng tha hương nhớ thương với đây dòng sông mờ quê cũ bóng dáng người lại tìm về trong ta khúc ca chim trời ríu rít giữa hồn ta chim trời ríu rít giữa hồn ta.